Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lại thì thấy tay Y Niên đang để bên eo Bành Nhiễm. Tạ Uyên đột nhiên thấy người bên cạnh kêu lên thì giật mình, tưởng cô ấy ngã, theo quán tính đưa tay ra đỡ. Nhất Gia đi trước nghe vậy cũng quay lại hỏi thăm. Sao vậy chị Bành Nhiễm? Không sao chứ? Bành Nhiễm cố gắng nhịn đau nói xin lỗi. Cô nghĩ chỗ bị bấm đã chảy M. Á. U rồi. Cơ thể tự động nhích gần về phía Đàm Đàm, trong đáy mắt long lanh ngấn lệ. Vân Mộng Hạ Vĩ Niên thấy mọi người nhìn thì phản ứng nhanh nhạy. Cô cong môi ngây thơ xen lẫn dí dỏm trêu đùa. Em tính ôm Bành Nhiễm nhưng chắc cô ấy không muốn nên. Em xin lỗi là do em không đúng. Xin lỗi Bành Nhiễm nha, là chị không tốt. Cứ ngỡ chúng ta cùng công ty nên chị muốn thân thiết với em. Câu nói của Y Niên mặc dù bên ngoài là nhận lỗi về mình nhưng từng câu từng chữ đều đang hướng đến Bành Nhiễm. Cư dân mạng và fan của cô vừa thấy cảnh này đã bắt đầu chửi bới Bành Nhiễm. Em gái quốc dân nhà bánh bao, đờ mờ, con đi, em mờ Bành Nhiễm kia, mày giờ mắt trà xanh ra đóng kịch nữa à, bảo bối nhà tụi tao tốt bụng muốn gần gũi mày là phước phần của mày, mà tỏ cái thái độ đó là sao? Cố tình diễn để được trai quan tâm chứ gì? Nguệ nó với nhìn ngứa mắt kinh, cút khỏi giới giải trí đi đờ, trà xanh, nhà có bảo bối đáng yêu, WTF, còn yêu tình nhìn nhện Bành đội lốt trà xanh Nhiễm kia, cút khỏi chương trình đi. Từ đầu đến giờ diễn vai người bị hại cho ai xem hả? Nghĩ bảo bối nhà tao hiền nên bắt nạt à, mày không xong với tụi tao đâu. Niên Niên là cái đồ đáng yêu, tao ghim rồi nha Bành Nhiễm. Một lần không nói tận mấy lần mày diễn thái độ đó là sao? Tao thề thấy mặt con trà này ở đâu là sẽ C, H, E, M tới đó. Showbiz có gì hot, vốn dĩ ngay từ đầu có cảm tình với Nhiễm tiểu muội nhưng qua sâu này mất duyên qua đường dễ sợ. Cô ấy cứ như vậy có biết là nhìn ngứa mắt lắm không? Trà đá hạt dưa buôn chuyện đó đây, lúc trước Mỹ thích nhạc của cô bé này lắm, suýt chút nữa đã thành fan rồi. Dạo này thấy cô bé này không còn tỏa sáng năng động vui vẻ nữa. Đi sâu còn ra vẻ rụt rè ngại ngùng cho ai xem. Không muốn tham gia thì biến đi. Đàm Đàm dắt tay Bành Nhiễm lên xe ngồi cùng. Cô kín đáo lật áo ra xem. Chỗ đó bị chảy máu, da thịt bầm tím, còn có vết móng tay im sâu. Ra tay thật ác, đau lắm phải không? Cô vừa an ủi vừa lấy gạc nhẹ nhàng lau đi vết M, Á, U rồi dán băng cá nhân lên. Có lẽ hành động quá mức dịu dàng như thể chân quý báu vật trên đời đã khiến lòng của Bành Nhiễm không nhịn được nữa, yếu đuối cúi đầu tựa vào vai cô im lặng khóc. Cách chương.